xúc động có suy nghĩ muốn nhảy vào trong ngực của anh mà khóc lớn. Nơi này ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.